Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhất định phải ra tòa án sao lên tòa án thì tất cả ảnh chụp đều sẽ thành chứng cứ công khai. Đến lúc đó người ra tòa và bồi thẩm đoàn đều có thể nhìn thấy. Dù sao người mất mặt cũng không phải là tôi. Tôi không có vấn đề gì. Thư Nhan bình tĩnh nói. Thư Nhan, Diệp Chí Cường cắn răng nghiến lợi nhìn cô. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Một khắc trước người còn ngu như lợn, một khắc sau lại trở nên khôn khéo mạnh mẽ. Lỗ tai tôi không bị điếc. Thư Nhan quét mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nói. Diệp Chí Cường hít sâu một hơi, nén giận nói ra. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Tốt xấu gì tôi cũng là ba của hai đứa nhỏ. Lúc ấy khi tôi đưa ra đề nghị ly hôn cũng không muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Bây giờ cô cũng không nhất thiết phải làm đến đường cùng như vậy. Không phải tôi làm đến đường cùng, là anh và con hồ ly tinh kia quá đáng. Thư Nhan ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Diệp Chí Cường. Căn cứ theo ký ức, nửa năm trước Diệp Chí Cường bắt đầu tiến hành bạo lực với Nguyên Thân, muốn buộc Nguyên Thân tự bỏ đi. Thấy không có hiệu quả thì bắt đầu tìm lỗi sai mà đánh chửi, trong 2 tháng đánh Nguyên Thân 6 lần. Trong lúc đó Lý Kiều Kiều thỉnh thoảng tới nhục mạ Nguyên Thân, gièm pha Nguyên Thân các kiểu. Cũng là bị buộc đến đường cùng cho nên Nguyên Thân mới có thể tự sát. Cho dù Nguyên Thân là hạng người gì, đều là đang sống sờ sờ bị bọn họ bức chết. Một mạng người đang sống sờ sờ như vậy cứ thế mất đi, Thư Nhan không cảm thấy mình quá đáng. 2 người cũng không chịu nhượng bộ, căn bản là không có cách nào nói tiếp. Diệp Chí Cường hầm hừ rời đi, tuyệt đối không thể ra khỏi nhà, coi như muốn lên tòa án cũng không thể nhanh như vậy. Trong thời gian này cũng có thể tìm tới biện pháp ứng phó. Anh ta muốn kéo dài, Thư Nhan lại không muốn dây dưa. Cũng không thể một mực sống mà đề phòng lo lắng như vậy. Cô chịu được thì 2 đứa bé cũng không chịu được. Em định làm gì? Thư Kiến Dương nhíu mày. Không thì anh trực tiếp kêu người trói anh ta lại. Đánh gãy một tay một chân là nghe lời ngay. Thư Nhan bất đắc dĩ. Đừng nhìn người anh họ này coi như lớn lên đẹp trai. Mỗi đó không nói lời nào còn có cảm giác hào hoa phong nhã. Trên thực tế anh ấy là kẻ hung hăng, nếu không thì cũng không có địa vị như bây giờ. Anh ba, bây giờ là xã hội pháp trị, anh như vậy là đe dọa uy hát, y, ế, p bắt cóc. Nếu lỡ như xảy ra chuyện gì thì chúng ta có lý cũng không thay đổi được. Lăn lộn xã hội đen chung quy cũng không phải chính đạo. Thư Kiến Dương tận tâm tận lực đối xử với cô. Thư Nhan có qua có lại cũng hy vọng có thể giúp đỡ anh ấy một chút. Vậy em nói làm sao bây giờ? Ở cùng cô em họ này được mấy ngày, Thư Kiến Dương đã không xem cô như một người phụ nữ nông thôn vô tri, chân chính là một đối tượng trò chuyện bình đẳng. TBC, giết gà dọa khỉ, giết gà dọa khỉ. Thư Kiến Dương híp mắt, em nói đến người tên Lý Kiều Kiều kia. Thư Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng. Đừng tưởng rằng trước đó cô ít nhắc tới Lý Kiều Kiều là sẽ buông tha cho cô ta, chẳng qua là giành lại ra tay sau mà thôi. Lúc đều nghĩ nếu Diệp Chí Cường thức thời, việc này cứ thong thả, nhưng tên Diệp Chí Cường này không phối hợp, vậy thì Thư Nhan cũng chỉ có thể xin lỗi. Là mẹ của nữ chính, trong nguyên tác cũng có một chương giới thiệu lai lịch của Lý Kiều Kiều. Năm 1992, trường của Lý Kiều Kiều ở mức trung bình, cô ta vẫn có một công việc chính thức. Cô ta là nhân viên tài vụ của một nhà máy rượu trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sách nói Lý Kiều Kiều có ánh mắt độc đáo, một chút lại chọn trúng Diệp Chí Cường không có chút văn hóa. Sau khi kết hôn, bằng khả năng của mình cô ta được thuyên chuyển công tác, với nét chữ đẹp và cách hành văn không tệ, cô ta trở thành thư ký của trường S, cách chương.